Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2017, Thiên mệnh chi tử. Ha ha ha, vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng cười lớn vang lên, An Yết Lạc Sơn từ ly khai Hoàng Cung bắt đầu từ giờ khắc đó. Nguyên bản tự lòng tràn đầy sợ hãi. Đặc biệt là ba người liên thủ đều bị Vương Sung đánh bại, càng là hốt hoảng không ngớt. Thế nhưng thời khắc này, An Yết Lạc Sơn đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời không răng đầy lôi vân cùng cái kia to lớn vòng xoáy. Toàn bộ người cười to không ngớt. Vương Sung, thấy không có, liền lão thiên cũng đang giúp ta. Liền tính ngươi khắp nơi đối phó với ta thì lại làm sao? Liền ngày ấy cũng đang giúp ta, ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu? Ta không biết trên người ngươi có bí mật gì. Bất quá, ngươi tất cả hành động chỉ sẽ để ta càng phát mạnh mẽ, để ta sức mạnh càng ngày càng đáng sợ. Tổng có một ngày, ta sẽ đem ngươi đạp ở dưới chân, hoàn toàn chém xuống đầu của ngươi. Giờ khắc này An Yết Lạc Sơn giống như điên, dù cho còn có một tia nửa tí tẹo sợ sệt. Quen thuộc, tốt cảm giác quen thuộc. Hắn lần thứ hai cảm nhận được 2 năm rưỡi trước cảm giác. 2 năm rưỡi trước, không quản Vương Sung làm sao truy sát hắn nhưng thủy chung cờ sai một. Không phải là bị lôi đình bổ trúng, chính là lấy chỉ trong gang tấc thất bại cảm giác. Vào lúc ấy, hắn giống như là thế giới chi chủ. Cảm giác toàn bộ thế giới cũng đang giúp hắn. Bất quá, vào lúc ấy còn không có hiện tại mạnh như vậy. Trăng sáng sao thưa, vạn dặm không mây. Thế nhưng tựu ở hắn thời điểm nguy hiểm nhất, bầu trời lại xuất hiện lôi vân, đánh xuống Vương Sung công kích. Nếu như nói này cũng không tính là gì, như vậy bầu trời, cái kia to lớn lôi vân vòng xoáy chính là tốt nhất chứng cứ. Không chỉ như vậy, sức mạnh bàng bạc, cuồn cuộn không ngừng, sức mạnh chính cuồn cuộn không ngừng tràn vào thân thể của hắn, tăng cường sức mạnh của hắn, cùng với Thôi Càn Hữu, Điền Thừa tự sức mạnh của bọn họ, hơn nữa trình độ so với bất cứ lúc nào đều phải hung mãnh. Đó hoàn toàn là một loại chủ động thức rót vào. Cái kia chút người mới bắt đầu nói hắn là thế giới con trai, thời điểm hắn còn không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, An Yết Lạc Sơn nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi. Không sai, hắn chính là chân chính thế giới con trai. Vương Sung, ngươi giết không được ta. Thời khắc này, An Yết Lạc Sơn ánh mắt hung mãnh, lạnh lẽo như đao, hung hăng, khiêu khích tính nhìn đối diện Vương Sung, nơi nào còn sợ hãi chút nào. Nếu như toàn bộ thế giới cũng đứng ở bên người ngươi, như vậy trên thế giới còn có cái gì có thể sợ hãi? Vô tri. Một bên khác, nghe được An Yết Lạc Sơn, Vương Sung con ngươi co rụt lại, biểu hiện đột nhiên lạnh như băng không ít. Liền tính chiếm được thế giới lực gia trì thì lại làm sao? Hắn nghĩ giết người, ai cũng cứu không được. Dù cho toàn bộ thế giới giúp đỡ hắn, hắn cũng giống vậy muốn chết. Ầm ầm. Vương Sung thân thể loáng một cái, thân pháp triển khai đến cực hạn, nháy mắt hóa thành một đạo khói, biến mất ở trong hư không. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, đại la tiên công, chu lục thương sinh, vạn thiên khí hải thuật, ngoặc kép, tựu ở An Yết Lạc Sơn nghiêng phía trên một chỗ trong hư không. Vô cùng kinh khí như mưa to gió lớn giống như khuynh tiết ra. Lấy bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa tư thế, đánh về An Yết Lạc Sơn. Ở ngăn ngắn trong nháy mắt, Vương Sung hầu như tất cả công pháp đều thi triển đi ra ngoài. Xung quanh gần nghìn trượng bên trong, tất cả đá vụn, ngã xuống cây cối, cỏ dài, thậm chí nham thạch, toàn bộ đều chịu đến Vương Sung kinh khí ảnh hưởng, dồn dập bay lên khỏi mặt đất. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ đánh về An Yết Lạc Sơn. Oanh, mà xa trước đó, Vương Sung tinh thần lực trọng như sơn nhạc, Một tiếng vang ầm ầm, đột nhiên một đòn nặng nề đánh vào An Yết Lạc Sơn chỗ sâu trong óc. Dù cho chịu đến thế giới ràng buộc, dù cho uy lực hạ xuống tới 6/10, Vương Sung cũng hoàn toàn không để ý. Thôi Cản Hữu, Điền Thừa tự cho ta ra tay. Thực lực của hắn giảm xuống. Vương Sung, ngươi giết không được ta. An Yết Lạc Sơn trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng ánh sáng. Sau một khắc, đột quyết chiến thần bóng mờ lần thứ hai xuất hiện, chỉ là so với trước càng phát ngưng tụ, càng phát cao to, cũng càng phát khủng bố. Tiến lên, bảo vệ chúa công, mà cơ hồ là đồng thời. Những phương hướng khác, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự cũng là trong mắt chợt lóe sáng. Một cái giơ đao, một cái nâng kiếm, phối hợp An Yết Lạc Sơn đồng dạng bay lên khỏi mặt đất. Đánh về Vương Sung, hai người đối với An Yết Lạc Sơn trung thành tuyệt đối. Tất nhiên An Yết Lạc Sơn không muốn đi, vậy bọn họ cũng không đi. Đại huyết Dương Long ma thuật, Đông Hải Càn Khôn vạn tầng kinh lực. Hai người lần thứ hai thi triển ra toàn thân công pháp mạnh nhất. Hai người bọn họ không phải An Yết Lạc Sơn, cũng không có cảm giác thế giới biến hóa. Thế nhưng hai người tới gần An Yết Lạc Sơn thời điểm, rõ ràng cảm giác được một luồng cỗ lực lượng cường đại như mãng xà giống như dao chui vào trong cơ thể chính mình, không chỉ chữa khỏi thương thế của bọn họ, hơn nữa bay vụt công lực của bọn họ. Cùng vừa rồi so với, hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được thực lực tăng lên rất nhiều. So với trước càng cường đại hơn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng này rõ ràng tăng trưởng sức mạnh, nhưng cho hai người to lớn tự tin. Ầm ầm ầm, ba người liên thủ, chiêu thức giống nhau, nhưng uy lực cùng trước so với, nhưng tăng lên rất nhiều, không thể giống nhau. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ba người liên thủ bộc phát ra hùng hồn cương khí cùng Vương Sung cái kia như mưa rông gió bão công. Kích mạnh mẽ đụng vào nhau, vô cùng kinh khí bao phủ bát hoang, mà bốn người cương khí va chạm địa phương, càng là không gian sụp xuống, bắn ra từng đường màu đen khe hở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, ầm ầm. Vô cùng kinh khí nhấc lên một trận kinh khủng cuồng phong, bao phủ bốn phương tám hướng. Mặc dù An Yết Lạc Sơn đám người đem hết toàn lực, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Vương Sung. Ba loại không đồng tính chất cương khí chỉ kiên trì chốc lát, đã bị Vương Sung cương khí triệt để cắn nát, mà Vương Sung công kích dư kình không ngừng, có như một đạo cuồng long ở nát tan ba người công kích phía sau, thuận thế hướng về An Yết Lạc Sơn cùng Thôi Cản Hữu đám người đánh tới. Cứ việc An Yết Lạc Sơn đám người chiếm cứ thượng phong, nhưng kết quả cuối cùng nhưng cùng lần trước giao thủ không có bất kỳ sai biệt. Răng rắc, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ vang, phảng phất liền thiên địa đều vạch tìm tòi. Còn không có đám người phản ứng lại, tựu ở Vương Sung cùng An Yết Lạc Sơn trong đó, một đạo nóng rực điện ánh sáng so với thái dương còn chói mắt, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh trúng Vương Sung cái kia cỗ mãng long giống như kình khí, đem đánh được chia năm xẻ bảy. Vương Sung bộc phát ra cuối cùng một luồng cương khí, thậm chí còn không có đụng chạm lấy An Yết Lạc Sơn, tự bị lôi điện bổ chúng, hóa làm một cỗ thanh yên cùng dòng khí hỗn loạn, bỗng nhiên tung bay, mà An Yết Lạc Sơn, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự ba người đứng sóng vai, không phát hiện chút tổn hao nào, ngoặc kép chấm than, này một chốc cái kia, tự liền Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự đều bỗng nhiên trợn to hai mắt, cảm thấy rung động thật lớn. Nếu như nói phía trước tình cảnh đó, hai người còn không có nhìn rõ ràng, như vậy lần này, tất cả mọi thứ đều rất rõ ràng biểu diễn ở hai người trước mắt. Một lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng liên tiếp hai lần bị lôi điện bổ trúng thì không phải là đơn giản như vậy. Ha ha ha, Vương Sung, ngươi thấy không có, ngày đang giúp ta, liền ngày cũng đang giúp ta. Ngươi làm sao còn cùng ta đấu? An Yết Lạc Sơn bỗng nhiên giang hai cánh tay, cất tiếng cười to, âm thanh tràn đầy một luồng tùy tiện cùng không cố kỵ mùi vị. Giống nhau sự tình lại một lần xảy ra. Hắn là thế giới chân chính con trai, thiên mệnh chi tử, toàn bộ thế giới đều đang bảo vệ hắn. Tên khốn kiếp này cho là hắn có thể cùng mình đấu. Nhưng là bất kể hắn lập xuống bao nhiêu công lao, không quản địa vị của hắn cỡ nào hiển hách, phong khác họ Vương gia, Cửu Châu đại đô hộ, vẫn là Lăng Yên các danh sĩ, đều đối với hắn không có một chút xíu tác dụng. Không quản hắn thử nghiệm bao nhiêu lần, hắn đều vĩnh viễn giết không được chính mình. Vương Sung, ngươi muốn giết ta, căn bản không thể. Ngươi đối phó ta chính là ở đối phó ngày, đối phó thế giới này, chống lại tương lai thần châu chi chủ, vạn dân chi chủ, ngươi là ở nghịch thiên mà là. An Yết Lạc Sơn cả người áo bào khuấy động, phần phật làm múa, hắn nhìn đối diện Vương Sung, không hề che giấu chút nào trong lòng trào phúng. Thần phục ta, Vương Sung, ngươi đã định trước chỉ có thể làm nô bộc của ta. Ngươi càng là muốn giết ta, ta thì sẽ càng phát mạnh mẽ. Đây là người nào cũng không cách nào ngăn cản. Quỳ xuống, ở trước mặt ta hàng phục. Tương lai ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Đó là ngươi lựa chọn duy nhất. Sức mạnh, lực lượng vô tận. Khi Vương Sung công kích mình thời điểm, An Yết Lạc Sơn có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn sức mạnh to lớn, đang ở chiều nước một loại sôi trào mãnh liệt, đánh vào trong cơ thể chính mình. Vương Sung giết bất tử hắn, hắn chỉ là để hắn biến đến càng ngày càng lớn mạnh. Thật sao? Giữa bầu trời, Vương Sung nghe được An Yết Lạc Sơn, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Thế nhưng rất nhanh, loại này âm trầm đã bị lạnh thấu xương sát cơ lật đổ địa vị. Ngông cuồng tự đại, không biết lợi hại, muốn làm tương lai thần châu chi chủ, xem trước ngươi có hay không có mệnh tránh được cửa ải của ta. Vương xung quanh thân sát khí dày đặc, có thiên tướng giúp thì lại làm sao? Hắn liền ngày đồng thời giết. Vù, Vương xung ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời không chút do dự phát động công kích lần nữa. Chỉ thấy hắn thân thể loáng một cái, liền lần nữa biến mất không còn hình bóng. Từ ba người trong cảm giác bỗng dưng tránh thoát. Cẩn thận, tựu ở Vương Sung biến mất chớp mắt, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự trong lòng căng thẳng, lập tức cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Hai người thân thể loáng một cái, lập tức tụ lại ở An Yết Lạc Sơn bên cạnh, cảnh giác quan sát bốn phía. Càn Hữu, cẩn thận. Trong chớp mắt, An Yết Lạc Sơn cả người run rẩy dữ dội, phảng phất phát hiện cái gì, nghĩ cũng không nghĩ, đột nhiên một trường hướng về Thôi Càn Hữu bên trái đánh tới. Bàng bạc kinh khí bắn trúng mặt đất, gợi ra đầy trời nổ tung, gây nên cuồn cuộn yên trần. An Yết Lạc Sơn phản ứng đã rất nhanh, nhưng còn đánh giá thấp Vương Sung thực lực. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, không khí nổ tung, Thôi Càn Hữu chỉ kịp chuyển qua nửa cái thân thể, lập tức đã bị Vương Sung một chưởng bắn trúng. Tam thập tam thiên kình khí ánh sáng cùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công ở trong chớp mắt đồng thời lóe lên, vừa đến một hồi, nháy mắt hút ánh sáng Thôi Càn Hữu công lực, đồng thời đem Thôi Càn Hữu đánh bay ra ngoài. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Tường thành nơi, một gốc cây thành người ôm hết đại thụ trực tiếp bị Thôi Càn Hữu đập cho đủ căn gãy vỡ. Tiếp theo là cây thứ hai, thứ ba khỏa, Thôi Càn Hữu trúng rồi Vương Sung một trường, liên tiếp thẳng tắp đập bay hơn 10 cây đại thụ, bắn lên đầy trời vụn gỗ, cho bụi, cuối cùng mới ngừng lại. A, Theo sát phía sau, lại là một tiếng hét thảm. An Lạc Sơn một bên khác, Điền Thừa Tự vừa rồi còn nghĩ làm sao cứu viện Thôi Càn Hữu. Đón lấy thì dường như bị một căn vô hình lớn chùy bắn trúng. Tương tự hung hăng đánh bay đi ra ngoài, đập ra đầy trời yên trần. Chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, An Yết Lạc Sơn bên người hai viên đại tướng tự toàn bộ đều bị Vương Xung tan rã. Vận mệnh chi thạch nhắc nhở chỉ nói Vương Xung tất cả công kích đối với túc mệnh kẻ địch diện rộng. Hạ thấp, cắt giảm đến chừng 6 thành, nhưng cũng không có nói đối với những người khác cũng sẽ cắt giảm. Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự tuy rằng vẫn bị coi là An Yết Lạc Sơn bên người, Tòng Long chi thần. Long hổ đem tinh, nắm giữ thế giới khí vận gia thân. Nhưng là đối với Vương Xung nhưng không có bất kỳ uy hiếp. Cũng không xưng được Vương Xung túc mệnh kẻ địch. Vương Xung lợi dụng điểm này lỗ thủng, trực tiếp tự tan rã rồi An Yết Lạc Sơn bên người cường đại nhất hai tên sức chiến đấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.